Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 148, Hải tướng. Thủy Dinh, vệ chính Triệu Ngươi, đang ở giơ tạ đá rèn luyện lực khí thủy sinh nghe thấy được. Vội vàng bay sượt mồ hôi, tới đến đại sảnh, thủy sinh cái tên này, là bởi vì hắn khi còn bé bị người trong nước nhặt được mà được đến. Lúc này bất quá 18 tuổi, thân thể gầy yếu, mặt như bệnh quỷ, nhưng khí lực lại là một cách lạ kỳ lớn. Hai làm, gặp qua giáo úy đại nhân, thấy Tần Phi Ngư, hắn há to miệng, vẫn là tỉnh ngộ lại, liền vội vàng hành lễ, đồng thời lườm liếc chung quanh, phát hiện Khương Bảo, Trình Kim mấy cái cũng tại, đều là Cẩm Lý Bang bộ hạ cũ. Đi theo Đoàn Ngọc ra đi chín nhà một trong, đến mức Dương Mầu, Dương Duy Bình hai cái, lại là đi quan văn chi lộ, không tại quan võ hệ thống. Đứng lên đi, Tần Phi Ngư cười cười, quân thượng cùng ta sẽ không quên huynh đệ trong bang, trong nhà các ngươi có thể từng thu xếp tốt, có yêu cầu gì hoặc là khó khăn cứ việc nói. Trong lòng hắn, đây mới thực là dòng chính. Ngày sau mặc dù Bình không lên hạ sĩ, một cái công sĩ vẫn là trốn không thoát, có thể ban thưởng mấy trăm mẫu ruộng, xem như tiểu địa chủ. Đồng thời, đây là tận dưới đáy đường, đại ca muốn mở vạn thế chi cơ nghiệp, lại tại sáng lập thời điểm, chỉ cần bắt được cơ hội, ngày sau nhất định có thể cao quý không tả nổi. Ở đáy lòng hắn, đối với Đoàn Ngọc vô cùng tin tưởng. Lúc này nhìn phía dưới đám người, trầm giọng nói, tất cả mọi người là đồng đội huynh đệ, ta ăn ngay nói thật, lần này gọi các ngươi đến, là có một cọc chỗ tốt. Chợt, liền đem ngũ độc tinh binh khái niệm nói một chút, cũng chính là như thao thiết doanh tinh binh. Khương Bảo là kẻ thô lỗ, nghe vậy mở to hai mắt nhìn, chủ quân lại còn có như thế luyện binh diệu pháp. Cái kia còn có cái gì dễ nói, ta cái thứ nhất tới. Chợt bước nhanh đến phía trước, nuốt một viên ngũ độc cổ. Đúng vậy, như không giúp, chủ quân, ta cái mạng này cũng sớm liền không có. Thủy sinh đồng dạng tiến lên, nuốt một viên ngũ độc cổ. Trong chướng chúng người thần sắc trang nghiêm, không một không theo, mặc dù cổ trùng nghe đồn có chút làm người biến sắc. Nhưng bọn hắn tin tưởng hai vị lão cấp trên sẽ không hại bọn hắn. Nhưng sau một khắc, trong doanh trướng liền lúng túng, một đám người trong bụng như là trống lôi, tranh nhau chen lấn cáo từ, chạy về phía nhà vệ sinh công cộng, tràng diện một lần có chút khôi hài. Ngũ độc tinh binh ải thứ nhất là bài ngũ tạng chi độc, mặc dù so ra kém phạt mau tẩy tủy, nhưng cũng là một trận kỳ ngộ. Tần Phi Ngư thấy một màn này, không chút phật lòng, tương quan yếu điểm Đoàn Ngọc đều cùng hắn nói qua, chỉ là để phân phó lấy cái khác quân tốt đun tốt nước nóng, cho mấy người kia dự bị lấy, thoải mái. Sau một lát, Khương Bảo mấy cái liền tắm tắm nước nóng, kêu to thống khoái, cảm giác toàn thân xương cốt đều nhẹ mấy lượng, chợt. Thay đổi quần áo mấy người liền được đưa tới trên giáo trường. Tần Phi Ngư một thân nhung trang, cầm trong tay trường thương. Các người cũng tính nhập môn tinh binh, cùng đi vây công ta thử xem. Vâng, Khương Bảo, Trình Kim liếc nhau, cười to đáp ứng. Khương Bảo dùng chính là một thanh đơn đao. Trình Kim dùng hai lưỡi búa, đến mức thủy sinh thì là cầm một chiếc chùy sát. Hơi hơi nhíu mày, tựa hồ xúc cảm vẫn là nhẹ chút. Bọn hắn đều được đưa đi qua quân doanh rèn luyện. Lúc này liếc nhau, cũng là vây kín mà lên. Giáo úy đại nhân, chúng ta thất lễ, long xà hợp kích. Tần Phi Ngư con mắt hơi nhíu lại. Trường thương như độc long. Một thương nổi bật, điểm trúng Trình Kim diều. Khiến cho rời tay mà bay. Cuồng xa bay lượn. Một cây thương đuôi một quất, Khương Bảo liền bay ra ngoài. Chỉ là trong khoảnh khắc, Tần Phi Ngư liền đào thải hai người. lúc này vẻ mặt không thay đổi, nhìn về phía vọt tới hắc ảnh. Bóng đen này rõ ràng là thủy sinh, thế mà đem một chiếc chùy sắt vung vẩy đến loạn phi phong. Hắt nước không tiến vào, cong, mũi thương kết bạn với thiết chùy, bị nệch đến hơi lệch ra. Khá lắm, này một thân thần lực, cơ hồ so đến được tông sư. Tần Phi Ngư nhãn tình sáng lên, bước nhanh lui lại, trường thương như là đèn đuốc rực rỡ. Long xà loạn vũ, phốc phốc, chung quanh mấy người dồn dập ngã xuống đất. Hắn thì là một thương như rồng, cùng thiết truy chạm vào nhau, cọ sát ra sáng ngời hỏa tinh. Cờ rác, thiết truy bay lên cao cao, thủy sinh một chân quỳ xuống. Giáo úy thần uy, các người đều là thân binh của ta, nguyên bản có bao nhiêu cân lượng ta đều là rõ ràng. Lần này thật sự là võ công tiến nhanh, Tần Phi Ngư vui mừng nói, dù sao mấy người kia vẫn còn không tính là phối hợp khăng khít. Đồng thời, chỉ là bán điếu tử ngũ độc tinh binh, còn chưa triệt để thuần thục tự thân đặc tính cùng kỹ năng. Từ nay về sau, ta sẽ càng thêm khắc nghiệt thao luyện các ngươi. Tần Phi Ngư nhìn chăm chú một vòng, đã đang chờ mong những người này có thể ra một cái tông sư. Mặc dù này loại xác suất vẫn là rất nhỏ, thao thiết doanh 100 tinh binh, tông sư cũng lác đác không có mấy, chỉ là sắp chết liều mạng, có thể dùng bí pháp cưỡng ép bay vụt. Ngũ độc tinh binh cũng là như thế, bọn hắn mạnh tại thân thể, nhưng không có tông sư ý chí, tinh thần, cùng với kinh nghiệm, tông sư chi ý, thứ này, đánh lấy nói không chừng liền đã hiểu. Tần Phi Ngư tại vi sư một đạo lên tạo nghệ không sâu, nhưng cũng biết tinh binh liền là trên chiến trường đánh ra tới. Này loại thời khắc sinh tử áp lực, dễ dàng nhất kích thích người đột phá. Làm sao, đại ca lần này cũng chỉ luyện ra không đến 30 miếng ngũ độc cổ. Vừa nghĩ đến đây, lại không khỏi có chút thở dài. Tinh binh chưa tròn trăm, mặc dù có bí pháp cũng là vô dụng, mà nếu vô pháp dùng tinh binh đột phá, bình thường quân thế càng là cần 5.000 người. Chỉ sợ phải đợi đến Vân Trung Đảo khai khẩn đại thành, mới có thể khó khăn lắm tập hợp. Vân Trung Nguyên Niên, 3 tháng, chợt ấm còn lạnh, thảo trường oanh phi, Đoàn Ngọc tự mình mang theo 3 chiếc thuyền lớn, chậm rãi lên đường, lái về phía Xuất Vân. Mặc dù đại quy mô nhân khẩu chảy vào tiến hành không được, cũng có thể làm tiểu quy mô thí điểm mà. Hắn đứng ở bong thuyền trước đó, hai tay chống quỷ thiết, đối bên cạnh Quách Bách Nhẫn cùng Thiên Giã quyền binh vệ cười nói. Cái kia yêu côn hành tung bất định, nhưng chỉ cần không phải tìm đường chết đến một lần trang mấy ngàn trên vạn người ra biển, một điểm huyết khí cũng chưa chắc khả năng hấp dẫn đạt được nó. Bằng không mà nói, Xuất Vân Quốc nơi nào còn có buôn bán trên biển dám đi thuyền. Lần trước Công Tôn Tiểu Bạch thương đội cũng chạy không thoát hủy diệt vận rủi. Lần này, Đoàn Ngọc chính là chuẩn bị lại đi Xuất Vân Quốc một lần, nếm thử cùng một cái nào đó phiên chủ đạt thành hiệp nghị, dùng thương phẩm thậm chí kim ngân trực tiếp mua sắm nô lệ. Xuất Vân võ sĩ ban đầu liền có loạn bắt cùng người thú truyền thống, đối cái này nên hết sức tập mãi thành thói quen mới là. Đến mức không tự mình xuống tràng, một là tránh cho tay bẩn, nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì giảm bớt thuộc hạ thương vong cùng ngoài ý muốn. Lần này liền muốn dùng đến quan hệ của các ngươi, Thiên Giã quyền binh vệ, còn có Cửu Quỷ thanh binh vệ. Đoàn Ngọc hướng về bên cạnh hai cái võ sĩ cười cười. Này, tại hạ nhất định nỗ lực. Cửu Quỷ thanh binh vệ rụt cổ một cái, trang nghiêm đáp ứng, mặc dù đã sớm quy hàng, nhưng cùng cái này quỷ thần nam tử đứng chung một chỗ, vẫn là làm hắn rất có áp lực, cảm giác phảng phất đang đối mặt thâm uyên. Lần này Đoàn Ngọc đi ra, chỉ dẫn theo Quách Bách Nhẫn cùng một chút Xuất Vân võ sĩ. Đến mức Tần Phi Ngư, thì là bị đánh phát trông coi Vân Trung đảo kiêm luyện binh. Tốt nhất liền thủy tính cũng phải luyện một chút, thậm chí đến ngày sau, tìm tới thích hợp hải tướng, khẳng định phải nhường luyện tốt quân đội ra ngoài tiểu phỉ. Thật tốt thấy chút máu, đặc biệt là tinh binh hàng ngũ, đều là đánh ra tới, bất quá ngoại trừ hải tướng bên ngoài, ta hiện tại cần nhất, vẫn có thể xem Quý Phong hải lưu, tinh tưởng định vị, thậm chí biết trước gió lốc hoa tiêu. Đoàn Ngọc sờ lên cái cằm, nghĩ đến giao nhân, tộc này chính là con cưng của biển cả, liền có biết trước hải lưu gió lốc chi năng. Đông Hải có giao nhân, nước cư như cá, không phế dệt tích, khóc nước mắt thành châu, giá trị liên thành, dầu mỡ nhiên đăng, ngàn năm bất diệt, chỗ dệt giao tiêu, nhẹ như hồng vũ, sau khi chết hóa thành mây mưa, bay lên vu thiên, rơi hạ xuống biển, hắn đọc thuộc lòng vài câu, bên cạnh Quách Bách Nhẫn liền mặt lộ vẻ kinh dị, chủ quân đang suy tư giao nhân. Không sai, như đến tộc này làm thủy thủ, này biển cả chẳng lẽ không phải đường cái? Đoàn Ngọc cười cười, thế gian thật sự có giao nhân sao? Nghe đồn hắn nam tử ghê tởm vô cùng, nữ tử lại thiên kiều bá mị, nhân thân mà đuôi cá, lên bờ thì đuôi cá hóa thành hai chân. Đây quả thực so yêu quái còn kinh người a. Quách Bách Nhẫn cũng theo cổ thư lên đọc qua tương ứng nội dung. Lầm bầm, giao nhân tự nhiên là có, bằng không những thương hải đó Dạ Minh Châu từ đâu tới. Chỉ là này giao nhân đến cùng là dùng tộc tụ cư, vẫn là lẻ tẻ tung khắp biển cả, vẫn không có lấy kết luận. Đoàn Ngọc thần bí cười cười, bất quá ta có khuynh hướng chúng nó dùng tộc tụ cư ở vào biển cả nơi nào đó. Nếu là theo trên địa lý xem, dù cho là Đông Hải quần đảo, cũng chạy không thoát Vân Lan đại lục bản khối quản lý, mà chân chính biển sâu địa khu, đối với trước mắt nhân tộc mà nói, vẫn như cũ là cấm địa, không có ai biết trong đó có cái gì, thậm chí, giao nhân đều có thể tồn tại, nếu là ngày sau xuất hiện cái khác dị chủng, cũng không phải không có khả năng. Đoàn Ngọc trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu, chợt lại liên tưởng đến một người, cái này người tên là Thi Đại Hải, chính là tương lai hải quân danh tướng. Này Thi Đại Hải chính là biển Tống Đảo người, biển Tống Đảo ở vào Xuất Vân Quốc phía nam, cũng có một châu chỗ, kỳ chủ tự xưng Tống Vương, trong nước có hai nhà gia tộc quyền thế, một họ Thi, một họ Trịnh. Thi Đại Hải chính là thi tộc bên trong một cái bình thường tộc nhân. Khi còn nhỏ đã từng may mắn gia nhập Hãn Hải Tiên Môn, làm 3 năm ngoại môn đệ tử, chỉ là một mực không nhập nội môn, lại bị chạy ra, sau đó du đãng tứ hải, tăng rộng hiểu biết, sau này gia nhập biển Tống Đảo Hải Quân, như cũ không có tiếng tăm gì. Này người chân chính phát tài, muốn tại mười mấy năm sau, đại tranh chi thế sơ hiện thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà được giao nhân tộc hảo cảm, từ đó có thể triệu hoán giao nhân tương trợ, có như thế trợ lực, tự nhiên bay lượn tứ hải, không chỗ nào bất lợi, thanh danh vang dội. Này nhân tài có thể mặc dù cũng có, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào ngoại viện, lại là thế gia đệ tử, lúc này đã vào biển Tống thể chất. Muốn tìm cũng không phải tìm hắn, bất luận Nguyên Lục Lang, Lý Ngọc Long, tư chất đều hơn xa cái này người, chờ đến ngày sau, ta liền chiếm cơ duyên của hắn, ngược lại muốn xem không có giao nhân trợ giúp, vị này nguyên bản hải tướng quân còn có thể làm xảy ra chuyện gì tới. Đoàn Ngọc trong trí nhớ Đông Hải ba đại danh tướng, đều là ai cũng có sở trường riêng, trong đó Nguyên Lục Lang thắng ở mưu lược hải chiến, Thi Đại Hải thì bởi vì có được giao nhân trợ giúp, có thể ngao du tứ hải, cực ít tao ngộ tai nạn trên biển. Cuối cùng Lý Ngọc Long có thể lên bảng, lại là bởi vì cái này người đã thu phục được một đầu biển bên trong Nghiệt Long. Nói là Long, trên thực tế 8 phần 10 chỉ là một đầu biển cả rắn mà thôi. Này loại nhận chủ linh sủng, không biết còn có được hay không đoạt. Đoàn Ngọc liếm liếm bờ môi, có chút tâm động, này tam tướng, đến một liền có thể tung hoành tứ hải, nếu là tẫn thủ khí vận, chỉ sợ nhất thống Đông Hải cũng chưa chắc không có khả năng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.